Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang, gói lại. Hết, 200 tệ mua cái này. Mua xe đạp không thơm à, kẻ phung phí. Rốt cuộc là đứa con nhà ai? 200 tệ, có thể mua đồng hồ hoa mai rồi. Mua một viên đá phế thải làm gì? Khi mọi người đang lắc đầu, thì thấy Thủy Lang lại gói hết ngọc lục bảo, ngọc bích, dây chuyền, nhẫn, vòng tay, tổng cộng lại mất thêm 200 tệ. Nhất thời hoàn toàn không nói nên lời. Phung phí, rốt cuộc là người nào, dám mua nhiều thứ như vậy, tiền nhiều không biết tiêu, mấy thứ này tiết kiệm lại hoàn toàn có thể mua được một chiếc tivi Panda. Ngay khi những đồng chí đang đau lòng thay cho Thủy Lang đột nhiên quay đầu lại, liếc nhìn họ một cái đầy khinh thường, như nhìn một đống phân chó. Cửa hàng đột nhiên im lặng. Cùng lúc đó, mọi người mới nhớ ra người này là một kẻ ngang ngược. Kẻ ngang ngược vừa rồi đã đuổi họ đi một cách thô bạo. Sự tức giận lập tức hiện lại trên khuôn mặt của mọi người, trừng mắt nhìn Thủy Lang. Tất cả đồ đạc, gửi đến số 5 khu vườn Hương Chương, nhà họ Châu. Thủy Lang trả tổng cộng 1.360 tệ, ghi địa chỉ, ghi tên Châu Khải. 3 ngày có thể giao hết không? Người quản lý cửa hàng tín thác vội vàng gật đầu. Có thể, nhất định. Thủy Lang đứng dậy, một lần nữa khinh thường nhìn đám người vây quanh, dưới sự tiễn đưa tận tình của người quản lý, ngồi vào ô tô, phóng đi. Con khốn, ngông cuồng, kiêu ngạo vô cùng, phung phí, tố cáo. Một thanh niên như vậy, nhất định phải cải tạo tư tưởng chính trị, đúng. Đi tố cáo, nhớ biển số xe, đi tố cáo. Thủy Lang lái xe đến phòng quản lý trí thức thanh niên, hộ khẩu của cô đã chuyển đến, hộ khẩu của chị cả cũng đã chuyển đến. Chủ nhiệm Hoa đích thân đến phòng hành chính của phố làm thủ tục, chuẩn bị sẵn 7.800 tệ, trong sổ mua lương thực kẹp vài tờ phiếu, cùng đưa cho Thủy Lang. 2.000 cân lương thực thô, 1.600 cân lương thực tinh, cô có thể cầm sổ mua lương thực đến trạm lương thực để lấy lương thực bất kỳ lúc nào. Những phiếu lương thực này là bổ sung thêm cho cô, còn một số phiếu đậu nành, phiếu thịt lợn, phiếu bột mì. Cho phiếu là để chặn miệng Thủy Lang, sợ cô nói. 3.600 cân toàn bộ đều muốn là lương thực tinh thì không ai chịu nổi. Thủy Lang nhận sổ lương thực và sổ hộ khẩu mới, nhìn vào mục quê quán đã thành công biến thành Thượng Hải, còn mục thành phần mang đậm tính thời đại đã biến mất. Vất vả rồi, chủ nhiệm Hoa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác, rốt cuộc cô ta là anh hùng hay rất có ý thức, không làm khó họ quá đáng, nụ cười chưa kịp nở thì đã nghe Thủy Lang nói. Văn phòng thanh niên trí thức các bà ở Dương Nam có nhà tiếp khách chứ? Chủ nhiệm Hoa ngẩn ra. Cô muốn đến đó ở, làm phiền rồi. Thủy Lang lại cầm một túi giấy da đựng đầy tiền mặt, kẹp sổ mua lương thực và hộ khẩu vào sổ tay, rồi cẩn thận bỏ vào túi thư. Làm ơn viết hộ thư giới thiệu. Tôi, Chu Hủy, 3 cô gái. Chủ nhiệm Hoa, các cô không còn là thanh niên trí thức nữa. Không phải do văn phòng thanh niên trí thức quản lý nữa rồi. Đã đưa đồ rồi, chúng ta hãy xóa nợ cho nhau. Không hiểu chút đạo lý này sao? Được, tôi sẽ đi viết ngay. Thủy Lang nhận được thư giới thiệu, mỉm cười. Cảm ơn, chủ nhiệm Hoa nhìn chiếc xe hơi đi xa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần cuối cùng, chấm dứt hoàn toàn. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, từng lá thư tố cáo như những bông tuyết rơi đầy hòm thư ý kiến của người dân ủy ban khu Bằng Bắc. Châu Hiền thực không hay biết gì, đạp xe đi làm. Vừa vào cổng, nhân viên bảo vệ trực ban cười chào. Bí thư Châu, Tiểu Vương không lái xe đưa bí thư đi làm à? Châu Hiền thực gật đầu không trả lời. Đi đến bãi để xe, lại có tiếng chào. Bí thư Châu, lại đạp xe đi làm à? Bí thư Châu, hôm qua tôi thấy xe hơi của bí thư ở đường Hoài Hải. Cách Chương.